Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, đệ 1412 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 20, sao sao sao, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cho dù ta đối không ít người tâm động, nhưng là, cuối cùng chỉ là ái ngươi một cái. Tuyết Hồ, hắn chỉ là ta huynh trưởng bằng hữu, hắn đối ta cũng không có dục vọng, thật giống như ngươi đối Truy Nguyệt giống nhau. Ta biết, Long Trục Thiên gật đầu nói, cũng biết Tuyết Hồ đối với ngươi quan trọng. Về sau ta không ăn hắn giấm mà ni. Thật sự Dương Tử Mi rất là cao hứng. Kia Tuyết Hồ có thể hay không biến thành hình người ở ta bên người? Tùy ý đi, nhưng là không thể ngủ ở bên cạnh ngươi. Long Trục Thiên nói, Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Bất quá, có thể làm hắn cho phép Tuyết Hồ tồn tại, kia đã là thiên đại hỷ sự. Tuyết Hồ không bao giờ dùng tàng che đậy dịch. Kỳ thật, trước kia Long Trục Thiên như vậy để ý Mẫn Cương Tuyết Hồ, đó là bởi vì hắn có thể ở Dương Tử Mi bên người rất ít. Bởi vậy đối nàng ái cũng liền không có như vậy xác định, có cảm giác an toàn. Hiện tại, hai người chi gian, đã từng người đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là ở bên nhau, lẫn nhau ái đối phương. Hắn cũng liền không có cái gì khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng cảm giác không tín nhiệm money. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ muốn nàng cảm giác hạnh phúc. Vậy vậy là đủ rồi. Thấy má nàng phiếm hồng hàm xuân, giống như một đóa nũng nịu thủy liên hoa, Long Trục Thiên nhịn không được cúi đầu đi mổ một chút nàng phấn má. Dương Tử Mi một tiếng, mặt càng thêm đỏ. Long Trục Thiên rốt cuộc nhịn không được, hắn dùng hắn kia lược hiện phát làm môi đi thăm dò nàng môi anh đào. Dương Tử Mi cũng không có trốn tránh, lớn mật mà đón đi lên. Hai người cánh môi đụng vào ở bên nhau, giống như điện quang thạch hỏa giống nhau, ở từng người tâm tạc nổi lên sấm sét. Kia trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên đi lên. Long Trục Thiên đầu tiên là dùng hắn kia lược hiện phát làm cánh môi đi ngậm lấy nàng cái miệng nhỏ, tinh tế dễ chịu mỗi một tấc. Sau đó vươn lửa nóng đầu lưỡi kệ ra nàng hàm răng. Dương Tử Mi bị đầu lưỡi của hắn quấy đến sao sao sao sao nhiệt liệt mà cho đáp lại. Hai điều đầu lưỡi giống như hai điều truy đuổi tiểu long giống nhau, đang không ngừng mà quay cuồng chơi đùa cắn vệ. Hai người hô hấp càng ngày càng nặng, thân mình cũng liền càng dán càng gần, giống như cởi ra quần áo, cùng hắn dán đến càng khẩn, không có một tia khe hở, có thể càng thêm phóng thích trên người kia cực nóng nhiệt lượng. Long Trục Thiên kia chỉ nguyên lai vuốt ve nàng tóc tay, cũng không biết khi nào tham nhập nàng quần áo bên trong, ở nàng kia bóng loáng lưng thượng du tổ, thậm chí đẩy ra nàng kia hồng nhạt nịt ngực khấu. Dương Tử Mi lúc này thân mình hoàn toàn căng thẳng, đã khát vọng, lại khẩn trương, lâm vào tình dục bên trong không thể tự thoát ra được. Long Trục Thiên cũng giống nhau, dục vọng chi thú rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình. Yết hầu phát ra trầm thấp hí thanh, chỉ nghĩ đem nàng hoàn toàn xoa nhập chính mình trong cơ thể, cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Đang ở này thời khắc mấu chốt, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tỉ tỉ, tiểu tiên thanh âm vang dội vang lên. Dương Tử Mi kia mê say biểu tình rung lên, hơi chút thanh tỉnh một chút, mà Long Trục Thiên tắc lui ra phía sau một bước, bị tình dục vựng nhiễm đồng mắt biến thành màu đỏ sập mờ ni. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn chính mình, chỉ thấy quần áo hỗn độn, cúc áo bị cởi bỏ ba cái, ngực mang cũng rơi xuống trên mặt đất, ngẩng đầu vừa vặn thấy gương, chỉ thấy trong gương chính mình, toàn thân phiếm xuân ý hồng, tóc hỗn độn, mị nhãn như tơ, một bộ khát khô bộ dáng. Nàng mặt nhanh chóng thiêu hồng, không dám nhìn chính mình. Tuy rằng chính mình hai đời làm người, thêm lên tuổi cũng già đầu rồi, lại là lần đầu tiên như vậy cùng nam nhân có như vậy thân mật giải trừ. Vừa rồi Long Trục Thiên tay còn chạm đến thượng nàng mềm mại tròn trịa. Sao sao sao sao, hết chương.